Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất cùng với Tiểu Nguyệt trong tập 130 năm của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc Lăng Kiều đi trang điểm tạo hình, Lâm Mặc cũng tới đoàn làm phim tạo hình, chủ động nói: Lăng Kiều, hay là chúng ta tập diễn đi? Được, Lăng Kiều đồng ý. Sau khi nhân viên trang điểm và làm tóc xong, hai người ở phòng trang điểm bắt đầu tập diễn. Chẳng qua hai người nói được mấy câu, sắc mặt Phó Thầy Khâm càng ngày càng khó coi. Bởi vì đây là cảnh tình cảm, lời thoại của hai người đều đặc biệt thâm tình triền miên. Hơn nữa, hai người còn vô cùng nhiệm vai, diễn tập vô cùng nghiêm túc. Phó Thầy Khâm nghiến răng nghiến lợi, nhìn bạn gái mình nói xong lời thổ lộ tâm tình với người đàn ông khác. Tuy rằng chỉ là lời thoại, nhưng nghe vào vẫn làm cho lòng anh ta chua chua. Rốt cuộc, anh ta cảm nhận được, trước kia anh cả có tâm tình gì khi không cho chị dâu và nam diễn viên đóng cảnh giường chiếu, cảnh hôn, cảnh tình cảm. Mấu chốt là bây giờ anh ta còn không thể phản đối, bằng không sẽ bị cô ấy ghét bỏ. Anh ta ghen đến nỗi sắp không nhịn được nữa, Lâm Mặc đến đoạn này lại nói: Anh cảm thấy bắt đầu từ 3 câu tiếp theo, cảm xúc của em càng phải nhập vai hơn, giọng nói cũng dịu dàng một chút sẽ tốt hơn. Lăng Kiều đầy hiếu học, liên tục gật đầu. Chúng ta làm lại một lần đi. Phó Thế Khâm ngồi một bên, nhìn bọn họ diễn một hồi tình cảm, cảm xúc đã vô cùng không tốt. Hai người còn định chuẩn bị diễn lần nữa, nhất thời cả người cũng không tốt lắm. Vì thế, anh ta cầm điện thoại, giả vờ nghe điện thoại đi ra ngoài. Anh ta sợ, nếu nhìn bọn họ diễn thêm lần nữa, anh ta sẽ ấn tên họ lầm xuống đất để đánh một trận. Lâm Mặc nhìn thoáng qua Phó Thầy Khâm u ám đi ra ngoài, nhìn Lăng Kiều nói: Bạn trai em hình như không quá vui. Lăng Kiều liếc mắt nhìn bóng dáng Phó Thầy Khâm: Có lẽ bởi vì công việc có chuyện. Lâm Mặc kỳ quái nhìn cô ấy với loại phản ứng này, đầu tiên không phải là cảm thấy Phó Thầy Khâm ghen tị sao? Vậy chúng ta tiếp tục đi. Phó Thầy Khâm đi ra phòng trang điểm, chống eo đứng bên ngoài, cố gắng bình ổn tâm tình nóng nảy của mình. Cho tới bây giờ, Lăng Kiều nói chuyện với anh ta cũng không có chân thành sâu sắc như vậy. Mặc dù là diễn thử, anh ta cũng ghen muốn chết. Qua một lúc lâu, anh ta nhớ tới gì đó nói thầm: Mình chạy đến đây như vậy, chẳng phải cho bọn họ cơ hội ở chung sao? Nghĩ như vậy, anh ta lại nhanh chóng trở về. Có điều, chờ lúc anh ta trở về, hai người đã diễn thử xong lần thứ hai. Hơn nữa Lăng Kiều cũng tạo hình xong, chuẩn bị chính thức quay. Anh ta và trợ lý của Lăng Kiều mang đồ của cô ấy tới chỗ quay phim, chớp mắt nhìn hai người diễn lại lời thoại vừa rồi một lần. Nhưng bởi vì Lâm Mặc sai sót nên Angie không thể không quay lại một lần nữa. Phó Thầy Khâm thấy hai người diễn lại một lần thì càng giận sôi máu. Trợ lý Lăng Kiều nhìn anh ta vài lần, nhỏ giọng nhắc nhở: Cậu hai, không lẽ ngay cả chuyện này anh cũng ghen chứ? Tôi không có. Phó Thầy Khâm phủ nhận, nhưng ánh mắt và giọng điệu của anh ta đã chứng tỏ anh ta ghen tị. Ai ra chỉ đóng phim thôi mà, không diễn thật một chút, làm sao người xem chấp nhận, ủng hộ được? Trợ lý của Lăng Kiều nhìn dáng vẻ của anh ta thì vừa buồn cười vừa vui mừng. Phó Thầy Khâm nghiêng đầu trừng mắt nhìn trợ lý một cái. Tôi không ghen. Được được được, anh không ghen. Trợ lý giơ tay đầu hàng, sau đó nói thầm. Không có là tốt, một cảnh tình cảm anh đã ghen. Vậy ngày mai quay cảnh hôn, anh không tức giận đến bốc khói luôn ý? Cái gì? Cảnh hôn? Phó Thầy Khâm hỏi lại. Đúng vậy. Trợ lý buồn cười nhìn anh ta nói. Bọn họ diễn người yêu, ngày mai có một cảnh hôn, sau đó còn có một cảnh kết hôn nữa. Phó Thầy Khâm cảm giác hiện tại đầu anh đã bốc khói luôn rồi. Cậu hai phó, anh... Không phải anh nói anh không ghen sao? Trợ lý của Lăng Kiều buồn cười hỏi. Biểu tình hiện giờ của anh ta căn bản là rơi vào thung giấm chua. Lăng Kiều có người bạn trai để ý như vậy là chuyện tốt, nhưng để ý quá mức cũng có vẻ không phải chuyện tốt. Phó Thế Khâm hít sâu một hơi. Tôi muốn tìm chỗ để bình tĩnh một chút. Anh ta nhìn thoáng qua Lăng Kiều và Lâm Mặc còn đang quay phim, rời khỏi phim trường, đi đến một nơi không có ai. Cảnh hôn. Hôn à? Phó Thế Khâm chống eo hung bạo nói. Mình còn chưa có hôn qua, anh ta còn dám hôn? Không được, tuyệt đối không được. Qua một lúc lâu, cảm xúc anh ta thoáng bình tĩnh một chút. Anh ta không thể chấp nhận bọn họ đóng cảnh hôn, nhưng đạo diễn không thể không quay. Hơn nữa lấy trình độ chuyên nghiệp khi đóng phim của bọn họ, khẳng định sẽ phối hợp quay. Anh ta mà trực tiếp tìm đạo diễn phản đối bọn họ quay cảnh hôn, sẽ chỉ làm cho Lăng Kiều cho rằng anh ta vô cớ gây rối. Cho nên phải nghĩ biện pháp khác để cho việc quay chụp thuận lợi tiến hành, nhưng lại không để cô ấy và Lâm Mặc quay cảnh hôn. Sau một lúc cân nhắc, anh ta gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, gọi cho Kiều Lâm, người đại diện của Cố Vi Vi. Kiều Lâm vừa thấy người gọi đến thì thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Điện thoại của cậu ba thì anh ta thường xuyên nhận được, điện thoại của ông chủ cũng thỉnh thoảng, nhưng điện thoại của cậu hai thì anh ta chưa từng nhận được. Alo, cậu hai, anh, có phải anh gọi nhầm số rồi không? Không gọi nhầm, tôi tìm anh. Phó Thế Khâm nói thẳng. Lúc này tìm Phó Thế Dịch, có lẽ con hàng kia sẽ có kẻ mặc cả với anh ta, cho nên anh ta trực tiếp tìm Kiều Lâm. Vòng luẩn quẩn này, Kiều Lâm có mạng lưới rất rộng. Kiều Lâm kinh ngạc. Tìm tôi? Chuyện gì mà tìm tôi? Hiện tại cậu ba đang trên đường tuyên truyền, vì vậy lại tránh bóng ở nhà cùng ông chủ. Anh ta cho rằng Phó Thế Khâm không có chuyện gì cần tìm anh ta. Tôi muốn anh tìm giúp một người trước buổi tối ngày mai, phải tìm được. Yêu cầu cụ thể lát nữa tôi gửi cho anh. Phó Thế Khâm nói thẳng. Kiều Lâm nghe đến sừng sốt. Anh muốn làm gì? Chuyện lớn liên quan đến trung thân đại sự của tôi. Yên tâm, làm tốt sẽ không bạc đãi anh. Phó Thế Khâm nói. Anh sắp xếp những gì có thể làm xong. Lúc này mới trở về phim trường. Cảnh quay thổ lộ tình cảm trước đó đã quay xong, hiện tại đang quay một cảnh khác. Có lẽ trạng thái của Lâm Mặc và Lăng Kiều rất tốt, quay một lần đã xong. Lăng Kiều quay xong liền trở lại, áo khoác lồng trợ lý đưa tới. Chờ đạo cụ và đèn được sắp xếp cho cảnh quay tiếp theo. Trợ lý bưng nước cho cô thì thầm nói. Chị không biết vừa rồi, cậu hai thấy chị và Lâm Mặc đóng cảnh tình cảm, dáng vẻ ghen tuông có bao nhiêu ghê đâu. Lăng Kiều sặc ngụm nước, bình tĩnh rồi lại hỏi. Ghen cái gì? Ăn giống của chị với Lâm Mặc đó. Trợ lý cười nói. Lăng Kiều cười một tiếng. Làm sao có thể? Bọn họ cũng không phải là người yêu thật, hơn nữa chỉ là diễn một cảnh tình cảm mà thôi. Cái này có gì mà ăn giấm? Trợ lý của Lăng Kiều nói kỹ càng, lại nhìn Phó Thầy Khâm trở lại. Lăng Kiều nhìn về phía người trở lại. Đi ra ngoài. Quay chụp thuận lợi không? Phó Thầy Khâm mặt không gợn sóng hỏi. Rất thuận lợi, nếu mấy cảnh nữa thuận lợi, hẳn là đêm nay có thể kết thúc công việc trước thời gian. Lăng Kiều vừa nói vừa lặng lẽ quan sát về mặt anh ta. Anh ghen tị. Ghen? Làm sao có thể? Phó Thế Khâm tôi không phải người không có khoan dung như vậy. Phó Thế Khâm thề thốt phủ nhận. Trợ lý Lăng Kiều nhìn về mặt vô tội của anh ta. Anh ta không ghen, vậy vừa rồi người có mùi giấm chua bay đầy trời là quỷ à? Lăng Kiều nhìn thoáng qua trợ lý. Chị đã bảo không có khả năng mà. Trợ lý gãi gãi đầu, khó có thể hiểu được quan sát hai người. Thời điểm này, biết bạn trai mình ghen, không phải nên cảm thấy vui mừng sao? Nhưng cô lại bình tĩnh như vậy, còn nhận định cậu hai phó không ăn giấm chua. Rõ ràng cậu hai phó ghen tị, rồi lại giả vờ căn bản không để bụng. Hai người yêu đương làm cho người ta rất khó hiểu. Phó Thế Khâm thoáng nhìn qua Lâm Mặc ở phía xa, giống như vô tình hỏi. Lâm Mặc là người như thế nào? Lăng Kiều nhìn anh ta đúng trọng tâm nói. Học trường Lâm làm việc rất chuyên nghiệp, cũng rất có thực lực, cũng rất biết chăm sóc hậu bối. Vị giấm chua trong lòng Phó Tê Khâm quá nặng, xem ra cô ấy đánh giá Lâm Mặc rất cao. Họ Lâm kia làm việc là một chuyện, nhưng chuyện cá nhân lại rất cặn bã. Nói anh ta chăm sóc, trước kia những nữ diễn viên đóng với anh ta cũng từng chăm sóc, hiện tại có mấy người không phải bạn gái cũ của anh ta chứ. Ngày mà hai người phải quay cảnh hôn à? Ừ. Lăng Kiều lật kịch bản, nhạt nhẽo lên tiếng. Có thể không quay không? Phó Thư Cầm hỏi. Lăng Kiều nghe vậy ngẩng đầu lên. Dựa theo kịch bản và nội dung phát triển của bộ phim, đây là một cảnh cần thiết, rất quan trọng. Hiện tại phim truyền hình được người chú ý nhất chính là nhân vật chính phát triển tình cảm. Cảnh hôn lần này để tình cảm của nhân vật chính tiến thêm một bước. Không thể nào không quay. Không được quay. Phó Thư Cầm nói. Tại sao? Lăng Kiều buồn cười hỏi. Người bạn trai là tôi còn chưa từng hôn, để anh ta hôn trước, lòng tôi không cân bằng. Phó Thư Cầm thấp giọng nói thầm. Lăng Kiều bật cười. Đây chỉ là công việc, trước kia cũng không phải, chưa từng đóng cảnh hôn. Trước kia là tôi không nhìn thấy, lúc này ở trước mặt tôi. Tôi không muốn thấy em và anh ta đóng cảnh hôn. Phó Thư Cầm vừa nói, vừa quan sát sắc mặt cô ấy, thử phản ứng của cô ấy. Vậy ngày mai anh không cần tới đây xem là được. Lăng Kiều cười nói. Tôi... Phó Thư Cầm chán nản, có người bạn gái như vậy, anh ta cảm thấy ngày nào đó mình sẽ bị tức chết. Lăng Kiều một bên lật kịch bản một bên nói. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, công tác cũng phải lấy ra chuyên nghiệp của mình, làm tốt công việc của tôi. Phó Thư Cầm đỡ chán. Đây đối với cô ấy chỉ là công việc, nhưng đối với anh ta là chuyện lớn. Nếu anh ta không ở bên này, không biết gì thì thôi. Hiện tại anh ta đã biết làm sao có thể nhìn cô ấy và người đàn ông khác hôn nhau, cho dù chỉ là đóng phim. Chỉ là một cảnh quay mà thôi, anh kích động như vậy làm gì? Lăng Kiều buồn cười hỏi. Một ngày anh ta nhàn nhã canh giữ ở phim trường, còn không bằng cân nhắc nhiều một chút, xem tâm tư của đối tượng anh ta thích là thế nào đi. Tôi không kích động. Phó Thế Khâm cố gắng duy trì bình tĩnh. Nếu cô ấy không muốn từ chối, vậy anh ta sẽ từ chối thay cô ấy. Ngày mai bất kể là thế nào cũng không thể làm cho bọn họ quay cảnh hôn kia. Bảo anh ta trơ mắt nhìn bạn gái của mình bị người đàn ông khác hôn, như vậy quá tàn nhẫn. Anh ta cũng không tàn nhẫn với chính mình, chỉ tàn nhẫn với người khác. Tại sao nghe giọng điệu của anh chua thế? Lăng Kiều buồn cười nhướng mày. Phó Thế Khâm ngồi xuống ghế gấp, hừ hừ nói. Bạn gái mình đóng cảnh phim tình cảm với người khác, còn phải quay cảnh hôn. Tôi không ăn giấm chua cũng quá giả. Hình như cũng có chút đạo lý. Lăng Kiều cười gượng. Nếu anh ta biểu hiện quá bình tĩnh, ngược lại người xung quanh có thể cảm thấy khả nghi. Phó Thế Khâm nhìn thấy biểu tình và giọng điệu chẳng hề để ý của cô ấy, trong lòng càng thêm buồn bực. Anh ta và chị dâu yêu đương, ghen lẫn nhau gọi là tình thú. Đến lượt anh ta ghen cũng chỉ có thể tự ghen chết chính mình. Lăng Kiều sửa sang đồ diễn trên người, nhỏ giọng nói. Anh ghen thế nào thì ghen, đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi là được. Tôi sẽ cố gắng. Phó Thế Khâm cười cười. Lăng Kiều đang nghỉ ngơi đọc thoại cảnh quay tiếp theo, Lâm Mặc lại mang theo trợ lý đi tới. Buổi tối lạnh, anh bảo trợ lý nấu chè nấm tuyết. Em có muốn ăn một chút không? Lăng Kiều còn chưa nói, Phó Thế Khâm đã dành trước một bước nói. Dạo này cô ấy phải khống chế cân nặng, buổi tối không ăn đồ linh tinh, nhất là đồ ngọt. Người bạn trai là anh ta còn ngồi ở đây, mắt mù không nhìn thấy à, còn chạy tới đây xung xe. Lăng Kiều kỳ quái nhìn anh ta một cái, lịch sự cười cười. Cảm ơn ý tốt của anh, gần đây em thật sự không ăn. Lâm Mặc cười nói, chỉ ăn một chút thôi, không có việc gì, trời lạnh như thế, ăn vào sẽ ấm hơn một chút. Lăng Kiều ôm túi giữ ấm, kiên định lắc đầu. Không cần, anh ăn đi. Trợ lý của Lâm Mặc hất đệm theo. Chị Lăng Kiều, hôm qua anh Lâm nhìn thấy chị bị đông lạnh, đặc biệt dặn dò em hôm nay nấu chè đấy. Phó Thế Khâm nhìn Lăng Kiều cười nói. Nếu em thật sự không muốn ăn, vậy cho anh đi, vừa lúc bữa tối anh còn chưa ăn nó. Còn nấu riêng, coi anh ta là không khí ở chỗ này đấy à? Lâm Mặc cười khan hai tiếng, vì lịch sự nên vẫn bảo trợ lý rót cho anh ta một bát. Phó Thế Khâm tiếp nhận, lại nói với trợ lý của Lăng Kiều. Mang canh gừng cho cô ấy uống đi, tránh hẳn, cũng sẽ không béo. Nói xong lại ăn hết bát chè nấm tuyết mà Lâm Mặc đưa tới. Lăng Kiều tiếp nhận bình giữ ấm đựng canh gừng trợ lý đưa tới, uống canh gừng anh ta chuẩn bị. Lâm Mặc ngồi một bên, trên mặt mang theo ý cười xấu hổ cứng ngắc. Sau khi ăn xong liền mang trợ lý rời đi. Lăng Kiều thấy anh ta đã đi xa mới nhìn Phó Thế Khâm nói. Sao anh lại hành động kỳ quái với đàn anh Lâm thế? Là anh ta hành động kỳ quái chứ. Phó Thế Khâm đúng tình hợp lý hừ hừ nói. Tôi còn ở chỗ này, anh ta chạy đến đây hiến ân cần cái gì? Anh ăn dấm bậy bạ gì thế? Mọi người cùng trong một đoàn phim, lại cùng tốt nghiệp một trường học, chăm sóc lẫn nhau một chút rất bình thường. Anh suy nghĩ quá nhiều. Lăng Kiều giải thích. Chuyện chăm sóc lẫn nhau này vào lúc quay phim là rất bình thường. Anh ta đều lại suy nghĩ thành gì đó. Tôi là đàn ông, tôi hiểu biết đàn ông hơn em. Cũng rõ ràng đàn ông xôm xé với phụ nữ là có ý đồ gì hơn em. Phó Thực Khẩm nói. Lăng Kiều nhìn về phía anh ta. Vậy anh không xôm xé? Tôi là bạn trai, danh chính ngôn thuận. Phó Thực Khẩm dường cảm đắc ý nói. Anh thật sự suy nghĩ nhiều. Đàn anh Lâm mỗi lần quay phim đều vô cùng chăm sóc các hậu bối trong đoàn phim. Lăng Kiều dịu giọng khuyên nhủ, hy vọng anh ta có thể buông thành kiến, đừng gây phiền toái cho cô ấy nữa. Phó Thế Khâm một bộ dầu muối không ăn. Không phải anh ta rất chăm sóc người khác sao? Không chăm sóc người, làm sao có nhiều bạn gái cũ như vậy được? Hiện tại, nếu anh ta không nhìn chăm chăm, không chừng bạn gái của anh ta cũng sẽ trở thành bạn gái cũ của tên họ Lâm này rồi. Lăng Kiều muốn nói gì nữa? Trợ lý đạo diễn lại đi tới thông báo cho cô ấy, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Cô ấy vội vàng cởi áo khoác lùng, sửa sang lại ống tay áo và tóc, vội vàng đi quay cảnh tiếp. Phó Thế Khâm ngồi đó, cân nhắc ngày mai phải làm thế nào để ngăn cản bọn họ quay cảnh hôn. Ngày càng nghĩ, anh ta cũng không dám nghĩ tới hình ảnh kia. Càng đừng nói bắt anh ta ngày mai nhìn thấy bọn họ đóng cảnh hôn nhau. Lăng Kiều bận rộn quay phim, buổi tối kết thúc công việc đã là hơn 2 giờ. Trở lại khách sạn Tây Trang rửa mặt, liền đi ngủ. Không dành chú ý đến Phó Thế Khâm có tâm địa san sao gì. Buổi tối ngày hôm sau, khởi quay. Trước khi xuất phát, Lăng Kiều lại đánh răng dùng nước súc miệng. Phó Thế Khâm dựa vào cửa toilet. Em nào là súc miệng đánh răng? Cần phải chuẩn bị đến nỗi thế không? Nếu không thì thế nào? Tôi nên nhà hai cụ tỏi chứ? Lăng Kiều láo láo nước ngoài miệng, nói. Đây là sự tôn trọng và đạo đức đối với đối tượng hợp tác. Phó Thế Khâm cầm nến. Chờ cô ấy thu dọn xong mới cùng cô ấy xuất phát đến phim trường. Thời điểm Lăng Kiều trang điểm, Phó Thế Khâm không giống ngày thường tới đó chờ, mà thần thần bí bí rời đi, qua một lúc lâu mới trở về. Lúc anh ta trở về, Lâm Mặc cũng đã tới, bàn bạc đưa hai cảnh quay lúc sau với Lăng Kiều. Cảnh quay lát nữa, cậu hai phó sẽ không ngại chứ? Lăng Kiều nhìn thoáng qua Phó Thế Khâm, cười khẽ rồi nói. Sẽ không. Anh ta có ghen cũng là giả vờ, cũng không phải thật sự ghen, cho nên không thật sự để ý. Không ngại, Phó Thế Khâm cười cười. Lâm Mặc cười nói. Yên tâm, tôi đã đánh răng hai lần rồi. Lăng Kiều cười một tiếng, cúi đầu nhìn kịch bản không nói gì. Tranh thủ một cảnh lên xong đi. Tuy nói quay phim không tránh khỏi phải đóng cảnh hôn, nhưng tốt nhất là một lần đã qua, không cần mãi NG, mãi luôn quay cảnh này, ai cũng cảm thấy xấu hổ. Chắc chắn rồi, Lâm Mặc gật đầu cười nói. Phó Thế Khâm ngồi một bên cười mà không nói, chờ hai người trang điểm xong, diễn thử tốt. Qua một giờ, có người đi tới thông báo chuẩn bị quay. Lâm Mặc và Lăng Kiều đi ra ngoài, nơi quay phim đã được bố trí rất khá. Hoàng hôn cuối ngày, bối cảnh sơn thủy như tranh, các tổ đều đã chuẩn bị vào chỗ. Hai diễn viên chính là Lăng Kiều và Lâm Mặc vào chỗ, diễn một cảnh xóa bỏ hiểu lầm trước cảnh hôn. Trạng thái của hai người vô cùng tốt nên mạnh lưu loát diễn xong. Sau lúc hiểu lầm được hóa giải chính là cảnh hôn của hai diễn viên. Hai người đứng rất gần, Lâm Mặc chậm rãi giơ tay nâng mặt Lăng Kiều lên, thâm tình nhìn chăm chú vào cô ấy, trong mắt lộ vẻ ồn nhù như nước. Đang lúc anh ta hồn xuống, đạo diễn hô to. Cắt! Lâm Mặc ngừng lại, xoay người hỏi. Đạo diễn, xảy ra vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, cảnh quay này diễn rất khá. Đạo diễn mỉm cười nhìn hai người nói. Một cảnh cuối cùng, đổi người quay. Đổi người? Lâm Mặc kinh ngạc. Cảnh cuối cùng chính là cảnh hôn, muốn đổi người nào đó. Đạo diễn đi đến trước mặt hai người nhỏ giọng nói. Hai người cũng biết cảnh cuối cùng là cảnh hôn, nhưng mà bạn trai Lăng Kiều còn đang ngồi chỗ này nhìn. Lâm Mặc nhìn thoáng qua phía Phó Thế Khâm. Nhưng mà vừa rồi cậu hai phó nói không ngại. Loại chuyện này không phát hiện khẳng định sẽ không để ý, nhưng nhìn thấy, nào không ngại cho được. Đạo diễn nói. Vậy muốn đổi ai tới quay? Lâm Mặc hỏi. Đạo diễn nghe xong quay đầu nhìn về phía phó đạo diễn nói. Đi xem Thế Thân đã chuẩn bị tốt chưa? Thế Thân? Lâm Mặc kinh ngạc hỏi. Qua vài phút đã có người dẫn theo một nữ diễn viên đóng thế mặc đồ giống Lăng Kiều đi tới. Nhìn từ sườn mặt thật đúng là rất giống Lăng Kiều. Lâm Mặc nhìn vẻ mặt khó có thể tin nói. Đạo diễn, cảnh hôn mà thôi, còn cần Thế Thân? Đánh võ, dùng đóng thế là bình thường. Đóng cảnh thiếu vải cũng có thể đóng thế. Nhưng cảnh hôn này dùng đóng thế vẫn là lần đầu anh ta nhìn thấy. Lăng Kiều đỡ chán, có chút xấu hổ, không chỗ dung thân. Đạo diễn cũng biết loại chuyện này có chút kỳ quái, nhưng vẫn kiên trì giải thích. Thông cảm cho yêu cầu của bạn trai Lăng Kiều một chút. Lâm Mặc, cậu vất vả một chút, chúng ta quay nốt cảnh cuối. Vẻ mặt Lâm Mặc ngưng trọng, ánh mắt u ám nhìn thoáng qua Phó Thích Khâm. Được rồi. Đạo diễn thấy anh ta đồng ý thì quay sang nói với Lăng Kiều. Lăng Kiều, cô đi xuống nghỉ ngơi một chút, cảnh này quay xong rồi, chúng ta tiến hành cảnh tiếp theo. Ngày hôm qua Phó Thích Khâm tìm ông ta nói chuyện, ông ta cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà đó là nhân vật ông ta không thể đắc tội, liền nói nếu anh ta có thể tìm được Thế Thân, vậy dựa theo yêu cầu của anh ta rồi làm. Kết quả đúng là hôm nay anh ta tìm người đến cho ông ta. Lăng Kiều đi tới trước mặt Phó Thích Khâm. Không phải anh nói không ngại sao? Để tôi nhìn cô và người đàn ông khác hôn môi, làm sao có thể không ngại? Phó Thích Khâm nói xong còn đưa bình giữ ấm cho cô ấy uống nước. Lăng Kiều tiếp nhận cái cốc, phát hiện mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn bọn họ, hạ giọng nói thầm. Vậy anh cũng không thể ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Không ảnh hưởng mà. Không phải tôi tìm Thế Thân bình thường tiến hành quay sao? Phó Thích Khâm buông tay nói. Lăng Kiều bị anh ta nói đến không còn gì chống đỡ. Rốt cuộc khi nào thì anh tìm người? Vừa mới đến phim trường, quả thật anh ta đi ra ngoài một lúc, nhưng mà không thể nào nhanh như vậy đã tìm được một Thế Thân có sơn mặn giống cô ấy. Từ hôm qua tôi bảo người tìm, chiều hôm nay tìm được. Phó Thế Khâm ăn nói thật. Anh... Lăng Kiều chán nản, không nghĩ tới anh ta lại làm chuyện ngây thơ như thế. Phó Thế Khâm nghiêng đầu nhìn cô một cái. Làm sao không cùng thần tượng của cô quay cảnh hôn, cô rất mất mát. Lăng Kiều hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Phó Thế Khâm, anh mà lại vô cớ gây rối như vậy thì trở về thủ đô đi. Đều là cảnh đánh võ tương đối nguy hiểm thì cần dùng Thế Thân. Chỉ một cảnh hôn mà thôi, anh ta tìm một người đóng thế tới, điều này làm cho đoàn làm phim thấy cô ấy thế nào? Sao tôi lại vô cớ gây rối? Đây là phương thức khen chính xác của một người bạn trai. Phó Thế Khâm biện giải cho mình. Lăng Kiều cầm cốc nước uống một ngụm. Vâng vâng vâng, anh vui vẻ là được rồi. Gần đây phản ứng của Phó Thế Khâm giống như có chút khác thường. Đây không giống như chuyện đối tượng hợp tác sẽ làm. Có điều đạo diễn cũng không có ý kiến, cô ấy có năng lực nói cái gì. Chẳng qua Lâm Mặc đối mặt với Thế Thân của Phó Thế Khâm tìm tới lại chậm chạp không vào trạng thái được. Chỉ là một cảnh hôn anh ta lại NG 3 lần. Điều này làm cho Lăng Kiều có chút áy náy. Cảm giác đều bởi vì mình và Phó Thế Khâm mà ảnh hưởng đến tiến độ quay. Phó Thế Khâm nhìn lại phì nhổ nói. Đều là diễn viên chuyên nghiệp, lấy ra chút thái độ chuyên nghiệp đi chứ. Đổi cho anh ta một người khác, anh ta không hồn nổi nữa. Anh đủ chưa? Còn không phải anh gây ra? Lăng Kiều nhỏ giọng nói một câu. Cảnh hôn như vậy đều không được. Chẳng lẽ thật sự phải là em lên sân khấu, hôn em mới quay ra được à? Phó Thế Khâm phỉ nhổ. Lần này may mắn anh ta tìm được Thế Thân. NG bao nhiêu lần anh ta đều không sợ. Nếu mà tên này với Lăng Kiều quay cảnh này, cố ý NG vài lần, vậy sẽ hôn vài lần, nhất định hiện tại anh ta cũng đã bùng nổ tại chỗ rồi. Lăng Kiều nhìn anh ta một cái hỏi. Phó Thế Khâm, anh sẽ không thật sự chứ? Cái gì thật sự? Ghen? Lăng Kiều nói. Đương nhiên là thật. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều dừng lại một chút, lại hỏi. Vậy sẽ không phải là thật sự có ý đồ với tôi chứ? Phó Thế Khâm nghe xong thì cười thật sâu. Nói, làm sao có thể, tôi có người mình thích mà. Tuy rằng người anh ta thích chính là cô ấy. Lăng Kiều nghe anh ta nói như vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mình nghĩ đến những gì anh ta làm gần đây, đúng là sợ anh ta thật lòng. Phó Tây Khâm nhìn biểu tình giống như thoát một kiếp của cô ấy, thì cợt nhà hỏi. Làm sao? Em cho rằng tôi di tình biệt luyến đi yêu em? Không có là tốt nhất, Lăng Kiều nói. Phó Tây Khâm cười càng sâu. Vậy nhỡ đầu, nếu có thì làm sao bây giờ? Sau mặt Lăng Kiều nháy mắt nghiêm túc lên. Vậy hợp tác của chúng ta nhất định phải kết thúc. Tôi kém cỏi vậy sao? Phó Tây Khâm nhíu mày. May mà, cho tới giờ, anh ta chưa thừa nhận mục đích thật sự khi tiếp tục hợp tác của mình. Anh không kém cỏi, nhưng anh và tôi không phải người của một thế giới, Lăng Kiều nghiêm túc nói. Phó Thế Khâm buồn cười. Sao lại không phải người cùng một thế giới? Không phải đều là người trái đất cùng một nước à? Lăng Kiều nhìn anh ta cưỡng từ đoạt lú, nói. Tôi muốn nói đến hoàn cảnh trưởng thành và hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không cùng một vòng tròn. Anh hiểu ý tôi chứ? Điểm này cô ấy đã sớm nói rõ qua với anh ta. Không hiểu ý em lắm, Phó Thế Khâm bĩu môi. Nhà họ Phó là hào môn, tôi trèo cao không nổi, mà anh vĩnh viễn sẽ không hiểu tầng lớp cây cỏ như chúng tôi, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm thở dài. Nhà chúng tôi không có kiểu môn đăng hộ đối kia, em nghĩ nhà tôi trở nên quá đáng sợ rồi. Lấy gia nghiệp của nhà họ Phó, ba anh em bọn họ kết hôn căn bản không cần suy xét môn đăng hộ đối gì đó, chỉ cần là người mình thích là được. Hơn nữa nhìn khắp Trung Quốc cũng không thấy nhà ai có thể môn đăng hộ đối với nhà họ. Quên đi, nói chuyện với anh không thông. Dù sao đừng có yêu tôi, đừng có ý đồ gì với tôi, Lăng Kiều thấp giọng cảnh cáo. Phó Tây Khâm thở dài. Lời này luôn luôn đều là đàn ông cặn bã nói, nghe được từ miệng em. Tại sao lại không được tự nhiên như thế chứ? Xem ra con đường chuyển sang chính thức của anh còn có một đoạn rất dài phải đi đây. Trong khi bọn họ nói chuyện phiếm, Lâm Mặc liên tiếp NG 5 lần, giúp cô cũng đã hoàn thành cảnh hôn cuối cùng với thế thân của Lăng Kiều. Trong lúc nghỉ ngơi giữa cảnh, anh ta giống như vô tình nói với Phó Thế Khâm. Cậu hai Phó, vừa rồi không phải anh nói không ngại sao? Kết quả lại thành thế này. Tôi là không ngại anh cùng thế thân quay mà thôi, Phó Thế Khâm cười cười nói. Lâm Mặc tiếp nhận cốc nước trợ lý đưa tới, uống ngụm nước nói. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà nếu tương lai Lăng Kiều ở đoàn phim khác gặp phải chuyện như vậy, anh cũng làm ra chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến công việc và thanh danh của cô ấy. Vậy không cần anh phiền lòng, Phó Thế Khâm mỉm cười nói. Ngày mai anh ta cho mấy người đi giao thiệp với mấy đạo diễn và biên kịch mấy bộ phim sau cô ấy tham gia. Tất cả cảnh hôn và cảnh dương chiếu đều sẽ cắt đi, không cho cô ấy đóng. Lâm Mặc nhìn Lăng Kiều một cái, còn nói thêm. Ngại quá, tôi chỉ đề nghị thôi. Dù sao trong vòng này, nhất cử nhất động đều dễ dàng bị người ta chỉ trích. Lăng Kiều xấu hổ cười cười. Đều do Phó Tây Khâm nháo như vậy, khiến cho ánh mắt của cả đoàn làm phim nhìn cô ấy đều rất kỳ quái. Đàn anh Lâm xin lỗi, gây thêm phiền toái cho anh. Phó Tây Khâm nhíu mày, rõ ràng vất vả chính là anh ta có được không? Nửa đêm vội vã đi tìm người thế thân đến, còn phải thương lượng đi thương lượng lại với đạo diễn. Kết quả cô ấy không cảm kích thì thôi, còn cho rằng anh ta muốn nhiễu loạn công việc của cô ấy. Đời trước, giúp cuộc anh ta tạo cái nghiệp gì mà yêu đương thôi cũng khó như vậy. Tuy rằng đường tình của anh ta và chị dâu nhấp nhô, nhưng tốt xấu gì chị dâu và anh ý cũng đã tâm ý tương thông. Phó Thế Dịch thì càng không cần phải nói, mặc dù bị Đinh Đông Đông từ chối nhiều lần, nhưng sâu trong nội tâm Đinh Đông Đông vẫn yêu Phó Thế Dịch. Chỉ có anh ta liền khó khăn, Lăng Kiều hoàn toàn từ chối. Lăng Kiều hoàn toàn từ chối có bất cứ quan hệ tình cảm gì với anh ta. Tuy rằng Lăng Kiều không quá cảm kích, nhưng tốt xấu gì cảnh hôn đáng ghét này cũng phải dùng phương thức anh ta muốn để quay xong. Anh ta vốn tưởng rằng mình làm một bát văn thắn kia, quan hệ giữa bọn họ sẽ có gì đó tăng tiến lên. Quan hệ thì đúng là có tăng tiến, nhưng mà rõ ràng tăng tiến lên một phương hướng sai lệch. Quả thật Lăng Kiều có vẻ gần gũi anh ta hơn trước kia một ít, nhưng mà lại là quan hệ giống như bạn bè. Sau vài ngày Phó Thế Dịch mới nghe từ chỗ Kiều Lâm chuyện Phó Thế Khâm nhờ anh ta đi tìm thế thân, vì thế vội vàng bớt thời gian gọi cuộc điện thoại quan tâm tiến triển việc yêu đương của anh hai nhà mình một chút. Kiều Lâm nói anh tìm thế thân cho Lăng Kiều để làm gì? Một cảnh hôn tìm thế thân thay một chút làm sao vậy? Phó Thế Khâm vừa nhìn Lăng Kiều đang đóng phim vừa nhàn nhã nói. Phó Thế Dịch vừa nghe là tìm thế thân diễn cảnh hôn thì cười ha ha trong điện thoại. Phó tiểu nhị, anh làm thật đấy ư? Tìm thế thân ấy. Cho em nhìn Đinh Đông Đông cùng tên đàn ông khác hôn nhau, em thử xem. Phó Tây Khâm hừ hừ nói. Ha ha, may mà Đông Đông không phải diễn viên, chỉ cần ngẫu nhiên đi khách quốc, chụp bộ ảnh là được rồi, hoàn toàn không cần em lo lắng vấn đề như vậy. Phó Tây Dịch đắc ý cười. Phó Tây Khâm nghe đến mất kiên nhẫn. Có việc thì nói đi, không có việc thì liền cúp. Đừng mà, em chỉ quan tâm tình yêu của anh có tiến triển gì chưa thôi. Phó Tây Dịch mỉm cười hỏi. Phó Tây Khâm suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại đi xa một chút mới hỏi. Em nói, làm thế nào mới có thể kéo gần quan hệ với bạn gái, xảy ra thay đổi về chất ý, làm cho cô ấy không thể rời khỏi anh, không thể không có anh. Phó Tây Dịch hắng giọng, trịnh trọng nói. Có hai biện pháp. Một cái là học cấp tốc, một cái là thời gian dài. Anh muốn nghe cái nào? Học cấp tốc đi. Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch nhỏ giọng nói. Học cấp tốc chính là phát sinh quan hệ thân thể. Phụ nữ đối với người đàn ông từng lên giường với mình đều có tình cảm đặc thù. Cút đi, cái này không phải chơi lưu manh à? Phó Thế Khâm trực tiếp phủ quyết biện pháp này. Hơn nữa, anh ta và Lăng Kiều căn bản không thể nào dẫn đến bước kia được. Vậy lâu dài thì tham khảo anh cả đi. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm nhíu mày. Tham khảo anh ấy? Có cái gì hay mà tham khảo? Cưng chiều nha, vô pháp vô thiên cưng chiều, cẩn thận cưng chiều, nước chảy đá mòn. Chờ cô ấy nhận ra, mới phát hiện mình đã không thể rời khỏi anh. Phó Thế Dịch phân tích. Lúc trước không phải chị dâu cũng rơi vào hố anh cả đào sao? Cái này, thời gian cũng dài, không có giới hạn. Phó Thế Khâm nói thầm. Hơn nữa, hiện tại anh ta đã cố gắng làm, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Phó Thư Dịch nghe xong thở dài, thật sâu chê bai. Phó Tiểu Nhi, anh cũng quá không có tế bào yêu đương rồi đấy. Vì người mình thích mà làm bất cứ cái gì, không cần hồi báo à? Nếu là anh muốn, chỉ cần cô ấy sống tốt, anh cũng sống tốt. Cô ấy vui vẻ, anh liền vui vẻ à? Anh là vì theo đuổi để ở bên nhau. Anh dừng mỡ mà đợi ở bên này mỗi ngày chắc. Phó Thư Khâm hừ hừ nói. Phó Thư Dịch lạnh lùng, hầm hừ. Anh có yêu đương là làm ăn buôn bán hay là mua đồ thế? Anh phải trả giá nhất định, liền chắc chắn sẽ có kết quả như anh muốn. Anh ta không hiểu sao, nghe giọng điệu này của Phó Tiểu Nhị, Lăng Kiều dường như không có tình cảm gì với anh cả. Lúc trước, rốt cuộc hai người làm thế nào mà ở bên nhau? Nếu mà chưa từng điều tra tư liệu của Lăng Kiều, anh ta cho rằng con hàng này là đang chơi quy tắc ngầm với người ta. Phó Thế Khâm nghe xong, nhưng không cách nào gật bừa quan điểm của Phó Thế Dịch. Đừng nói thích một người là chuyện không vô tư như vậy, không có khả năng đâu. Nếu không phải vì cuối cùng ở bên nhau, mới sẽ không lo lắng, mất công đi thích một người. Cái gì mà anh thích em là chuyện của anh, không liên quan đến em, đều là vớ vẩn. Lúc trước, anh cả cũng nói không để chị giấu áp lực. Kết quả chạy một vòng lớn như vậy, còn không phải là lừa người tới tay sao? Đình Đồng Đồng yêu thầm Phó Thế Dịch nhiều năm như vậy, đều đã là chuyện qua được 10 năm. Thay đổi hình dạng, trở về, bắt nhốt anh ta lại. Nhưng mà, anh cũng không thể biểu hiện có mục đích như vậy. Rất dễ dàng dọa con gái chạy mất. Phó Thế Dịch coi như là tay tình trường ra đời, chân thành khuyên bảo. Phó Thế Khâm buồn bực thơ dài. Anh ta là muốn cùng Lăng Kiều yêu đương thật sự, cho đến chết cũng không chia lìa. Mà cố tình, Lăng Kiều chỉ muốn yêu đương dạ với anh ta, còn thỉnh thoảng muốn cắt đứt quan hệ với anh ta. Phó Tiểu Nhị, em đã xuất ra một nửa tâm trí về cách đào hố rồi, sớm thuần phục được Lăng Kiều đấy. Phó Thế Khâm nói thầm. Tên này nhắc đến đào hố anh ta và anh cả thì cả một bụng ý xấu. Nhưng sao đến lượt mình yêu đương ngược lại giống như tên thiểu năng vậy? Em với cô ấy có thể giống nhau sao? Phó Thế Khâm hừ nói. Đương nhiên hãm hại Phó Lão Tam, anh ta không nương tay, anh ta không đành lòng làm quá mức đối với Lăng Kiều. Người ta là một cô gái, hiện tại một mình sinh sống đã không dễ dàng. Anh ta còn làm loạn thêm nữa, sẽ không chịu nghĩa. Vâng, anh muốn yêu thế nào thì yêu đi, em không hỏi. Phó Thế Dịch đầu hàng, lười đi quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh ta, quay sang nói. Chẳng lẽ anh định luôn ở bên đó không trở lại, anh cả sẽ cho phép à? Anh ta không trở lại đi làm, anh cả sẽ ít thời gian yêu đương với chị dâu. Sao có thể để mặc cho Phó Tiểu Nhị ung dung tự tại ở bên thanh điện ảnh này được. Mặc kệ anh ý, cùng lắm thì anh từ chức không làm, Phó Thế Khâm nói. Hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng anh ta theo đuổi bạn gái. Nói từ chức với anh thì dứt khoát như vậy. Nói giống như anh từ chức là có thể thoát khỏi ma trường của anh cả ấy. Phó Thế Khâm xì cười một tiếng. Chỉ cần anh cả muốn dạy dỗ bọn họ, mặc kệ có ở công ty hay không, cũng sẽ bị ngược đến chết đi sống lại. Phó Thế Khâm nhìn thấy Lăng Kiều đã quay xong một cảnh, chuẩn bị quay cảnh cuối cùng trong đêm nay thì nói với Phó Thế Dịch. Không có việc gì, anh cúp đấy. Em không có việc gì, nhưng mà bà quan tâm đến tiến triển của anh và Lăng Kiều. Đại khái là hy vọng bà chúng ta định ra chung thân đại sự, cùng nhau tổ chức hôn lễ. Phó Thế Dịch lẩm bẩm. Phó Thế Khâm nghe xong thì không chút nào hứng thú khi cùng kết hôn với bọn họ. Cùng nhau làm, chỉ có thể thu một lần lễ. Làm ba lần sẽ nhận ba lượt lễ, em ngốc à? Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch vừa nghe. Ồ, hình như cũng có đạo lý. Vậy khi nào anh trở về? Không biết, chờ phim của Lăng Kiều đóng máy, lại nói. Phó Thế Khâm nói. Đừng mà, em chuẩn bị cầu hôn, muốn mời anh trở về bàn bạc một chút. Phó Thế Dịch nói tính toán của mình. Phó Thế Khâm nghe xong thì giận sôi máu. Cút, em cầu hôn với Đinh Đông Đông, cũng không phải cầu hôn với anh, thương lượng với anh cái gì? Anh ta đều không nhìn thấy ánh rạng đông của tình yêu. Phó Lão Tam còn gọi anh ta trở về ăn thức ăn cho chó, buồn cười thật. Mời anh giúp một tay mà thôi, nhớ đâu tương lai anh cầu hôn có yêu cầu, em cũng hỗ trợ mà. Phó Thế Dịch nói rất có đạo lý. Anh ta còn chưa phụ hôn với chị dâu, anh ta liền muốn tranh ngang, cửa cũng không có đâu. Trò chuyện xong với Phó Thế Dịch, Lăng Kiều cũng bắt đầu cảnh quay cuối cùng trong đêm nay. Bởi vì là một cảnh diễn dưới mưa, cho nên lựa chọn quay vào lúc trước khi kết thúc công việc, để quay xong là có thể trở về sưởi ấm. Phó Thế Khâm dặn trợ lý lên xe trước, bật máy sưởi lên, còn anh ta thì ở lại phi trường đợi cô ấy. Có điều cảnh quay dưới mưa cũng không dễ quay, hơn nữa còn là trong trời đông giá rét này. Nước xối lên người lạnh đến tận xương, nhưng còn phải tận tâm hoàn thành một cảnh quay, còn phải khống chế biểu tình và cảm xúc. Kể cả người luôn có thực lực vượt qua thử thách như Lăng Kiều cũng phải NG 3 lần mới quay xong. Vì thế, cả người phải xối nước mưa nửa giờ. Thật vất vả mới quay xong, Phó Thế Khâm lập tức cầm bình giữ ấm đựng canh gừng đã chuẩn bị tốt qua đó. Uống mấy ngụm đi, nhanh vào phòng thay quần áo. Bên trong đã mở hệ thống sưởi, quần áo và máy sấy đều đã chuẩn bị tốt. Lăng Kiều vừa đi vừa cầm cốc uống mấy ngụm canh gừng nóng. Nghe thấy lời Phó Thế Khâm nói thì kinh ngạc nhìn anh ta. Tuy rằng bình thường, trợ lý đi theo cô ấy sẽ sắp xếp một vài chuyện trong sinh hoạt, nhưng chưa từng bố trí cẩn thận chu đáo như thế. Chuẩn bị canh gừng chống hàn còn không nói, còn chuẩn bị những thứ cô ấy cần trong phòng thay đồ. Nhìn tôi làm gì? Nhanh đi thay quần áo. Phó Tư Khấm thúc giục. Lăng Kiều vào phòng thay đồ, thay quần áo ẩm ướt trên người sang một bộ đồ thoải mái ấm áp. Lúc đang chuẩn bị sấy tóc, Phó Tư Khấm đã đứng bên ngoài gõ cửa. Lăng Kiều đã xong chưa? Cô ấy mở cửa cho anh ta tiến vào, vừa lấy khăn lau tóc vừa nói. Xong rồi, chờ tôi sấy tóc xong rồi đi. Được rồi, em ngồi xuống uống hết canh đi. Phó Thế Khâm nói xong, đi qua bật máy sấy lên. Lăng Kiều cầm bình canh gừng được giữ ấm, kỳ quái nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Ngồi xuống. Phó Thế Khâm chỉ ghế dựa. Lăng Kiều ôm cái cốc ngồi xuống. Liền nghe thấy âm thanh máy sấy ong ong đằng sau mình, mơ hồ có thể cảm giác được thỉnh thoảng có ngón tay ấm áp chạm vào da đầu gáy tóc của mình. Cô ấy cầm cái cốc nhất thời có chút sừng sốt. Trên thực tế, cô ấy luôn không thích cùng người có tiếp xúc da thịt quá mức thân mật, nhưng mà hình như Phó Thế Khâm có thể dễ dàng đánh vỡ cái cấm kỵ này. Sau một lúc lâu, cô ấy nói thầm. Anh biết chăm sóc con gái như vậy không thể nào không theo được đội Anh biết chăm sóc con gái như vậy, không thể nào không theo đuổi được đối tượng mình thầm mến. Phó Thế Khâm nghe không rõ, tận máy sưởi hỏi. Em nói cái gì? Tôi nói, anh biết chăm sóc người như thế, không thể nào không đuổi kịp đối tượng thầm mến của anh. Lăng Kiều lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa. Phó Thế Khâm cười gượng. Có lẽ cô ấy còn cảm thấy tôi không đủ tốt. Anh ta nói xong tiếp tục mở máy sấy lên giúp cô ấy sấy tóc. Lăng Kiều ôm cái cốc, nhâm ngụm canh gừng, mặc cho anh ta hỗ trợ sấy tóc. Phó Thế Khâm cất máy sấy đi do hỏi. Nếu con cảm thấy lạnh thì ở lại chỗ này một lúc đi. Không cần, đã tốt hơn nhiều rồi, Lăng Kiều nói, mặc áo lông vào. Hai người trở về trên xe, trợ lý đã ở trên xe chờ, máy sưởi cũng đã được bật tốt. Chị Lăng, cậu Hai đặc biệt dặn dò, em lên xe trước bật hệ thống sưởi lên. Sợ chị đông lạnh đấy. Lăng Kiều nhìn thoáng qua Võ Thế Khâm ngồi bên cạnh. Anh không cần lo lắng như vậy, trợ lý sẽ làm tốt. Đã nói luyện tập mà. Võ Thế Khâm nhắc tới cái cớ muốn luyện tập giúp con gái vui vẻ. Lăng Kiều không còn gì chống đỡ. Anh ta nói là vì luyện tập, cô ấy mà tiếp tục miệt mài, theo đuổi, ngược lại giống như trong lòng cô ấy có quỷ. Hai người trở lại khách sạn, Lăng Kiều đi tắm nước ấm. Đi ra thì Thời Khâm đang ôm máy tính xử lý công việc. Vừa thấy cô ấy đi ra, thuận miệng hỏi một câu. Em có muốn ăn chút gì không? Lăng Kiều nghĩ nghĩ. Tôi gọi một phần salad, anh thì sao? Nói xong cầm điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài. Tôm hùm đất, Phó Thầy Khâm nói. Lăng Kiều gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài, đợi hơn nửa giờ, salad của cô ấy và tôm hùm đất của Phó Thầy Khâm đều trước sau được đưa tới. Chẳng qua muộn mình ăn một đĩa rau, người ngồi đối diện lại độc chiếm một tôm hùm đất, ăn đến vui vẻ, nhiều ít vẫn có chút không cân bằng. Phó Thầy Khâm bóc một con tôm đưa qua. Thử ăn một con đi, ngon lắm. Lăng Kiều do dự một lát, liền thử một miếng trên tay anh ta. Ăn một miếng này liền nghiện, cô ấy để salad đã ăn một nửa sang bên cạnh, trực tiếp chiếm tôm hùm đất của Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm tham ăn luôn luôn thích ăn mạnh, lần này ngược lại rất hào phóng. Không chỉ để lại toàn bộ chỗ tôm hùm đất cho lại cô ấy, còn chi kỷ giúp cô ấy bóc vỏ tôm. Mãi đến khi ăn xong, Lăng Kiều mới lau tay, hối hận không kịp. Đều tại anh, mấy ngày ăn rau của tôi thành công cốc rồi. Phó Thầy Khâm bật cười, đứng dậy, thu dọn rác rưởi trên bàn. Bởi vì cảm thấy tội ác khi ăn bữa khuya. Lăng Kiều đọc kịch bản một giờ liền mới nằm lên giường ngủ. Phó Thầy Khâm xử lý công việc xong mới chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Kết quả ngủ được 2 tiếng đã bị một trận ho khan của người trên giường đánh thức. Anh ta đứng dậy bật đèn, đến gần bên giường, nhìn thấy mặt người ngủ say trên giường phím hồng bất thường. Anh ta duỗi tay sờ chán cô ấy, liền thở dài một hơi. Đã chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả còn bị cảm. Anh ta mặc quần áo, lấy chìa khóa, đi xe ra cửa hiệu thuốc. Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, muốn tìm hiệu thuốc 24 giờ thật sự không dễ dàng. Anh ta lái xe ở bên ngoài muộn giờ mới tìm được hiệu thuốc bán buổi đêm, mua được thuốc hạ sốt và thuốc ho. Trở lại phòng đổ nước để nguội rồi mới đánh thức Lăng Kiều đang ngủ mơ mơ màng màng dậy. Lăng Kiều bị anh ta gọi tỉnh. Làm sao vậy? Em phát sốt, uống thuốc vào đi, Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều ho khan vài tiếng, nhận lấy nước và uống thuốc vào, nói thầm. Sao lại đúng lúc này? Nhỡ đầu chậm trễ cành quay ngày mai. Hiện tại, điều nên lo lắng chính là em. Phó Thư Khâm nói xong, vắt khăn lồng đắp lên trán cho cô ấy. Ngủ đi. Vốn dĩ liền quay chụp đến nửa đêm, hơn nữa lại bị cảm, Lăng Kiều không phản bác anh ta, liền ngủ thiếp đi. Cả đêm còn mơ mơ màng màng, cảm giác được khăn mặt trên trán được thay đổi rất nhiều lần, có điều cơ thể của cô ấy lại dần dần thoải mái hơn một chút. Chờ cô ấy tỉnh dậy đã là buổi trưa, cơn sốt đã hoàn toàn hạ, chẳng qua giọng vẫn có chút khó chịu, bụng cũng bắt đầu không thoải mái. Cô ấy ngồi dậy, nhìn Phó Thầy Khâm dựng ghế ngồi ở mép giường, nghiêng đầu dựa vào ghế liền ngủ, trong lòng lại áy náy. Cô ấy nghi nghĩ, vươn tay vỗ người dậy. Này, tôi dậy rồi, anh lên giường ngủ đi. Phó Thầy Khâm nghe xong thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai của mình. Tôi lên giường ngủ. Lăng Kiều vừa nhìn thấy biểu tình kia của anh ta thì biết anh ta hiểu sai ý mình, đứng dậy đi xuống giường nói. Tôi rời giường, anh có thể lên giường ngủ một lát. Phó Thầy Khâm vươn vai một cái. Em đỡ chưa? Nhờ phúc của anh đã tốt hơn nhiều. Lăng Kiều nói xong thúc giục. Anh ngủ đi, quần thơm mắt đèn giống như gấu trúc ấy. Nói xong đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi vào gương, liền sửng sốt nhìn bản thân mình trong gương hồi lâu, cuối cùng nói với mình. Chỉ là luyện tập mà thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Cô ấy không phải người ý chí sắt đá, đối mặt với Phó Thư Khâm một lần là cẩn thận chăm sóc mình. Cô ấy không phải là người có ý chí sắt đá, đối mặt với Phó Thư Khâm một lần lại một lần cẩn thận chăm sóc cho mình, không thể nào thờ ơ được. nhưng chính cô ấy rõ ràng bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Hơn nữa trong lòng anh ta yêu người khác. Chẳng qua Phó Thế Khâm mà biết suy nghĩ hiện tại của cô ấy, có lẽ sẽ tức đến nôn ra máu. Anh ta nói luyện tập có người mình yêu chỉ là lấy cớ, chỉ vì để cô ấy không cảnh giác với anh ta, kết quả hiện tại lại trở thành cảnh giác lớn nhất của đối phương. Lăng Kiều rửa mặt thay quần áo đi ra. Phó Thế Khâm đã lên giường cô ấy nằm, chẳng qua còn chưa ngủ. Sao anh còn không ngủ? Phó Thế Khâm ngáp mấy cái liền. Quyền mất nói cho em, thuốc cảm còn phải uống một lần nữa. Viên còn nhộng thì 4 viên, viên tròn 2 viên. Ngoài hướng dẫn đã viết, anh không cần chờ tôi ra rồi nói đâu. Lăng Kiều vừa bực mình vừa buồn cười. Cô ấy ở bên trong rửa mặt thay quần áo trang điểm, lăn lộn gần 1 giờ. Anh ta liền chờ chỉ để nói một câu như vậy. Nước ấm tôi đun rồi, em uống đi, tôi ngủ đây. Phó Thế Khâm dặn dò xong, lúc này mới ngả đầu xuống ngủ. Lăng Kiều đi rót nước ấm, dựa theo anh ta nói, lấy thuốc uống, rồi xuống nhà hàng dưới khách sạn ăn cơm trưa. Sau đó trở lại phòng học thuộc kịch bản và phần diễn hôm nay. Cô ấy ở phòng khách, đợi cho tới buổi tối, gần đến giờ quay phim. Lúc này mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra cửa để trang điểm. Đang chuẩn bị ra cửa, lại nghe thấy điện thoại của Phó Thế Khâm vang lên. Phó Thế Khâm đang ngủ, ngủ đến lúc tiếng chuông vang lên thì tỉnh dậy. Cầm điện thoại nhìn, quay đầu nhìn người chuẩn bị ra cửa. Em đi đâu vậy? Tôi muốn đến phòng trang điểm tạo hình để chuẩn bị quay. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm dụi mắt. Đợi tôi lập tức dậy đây. Anh dậy làm gì? Mình tôi đi làm là được rồi. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm cũng không phân bua gì liền đứng dậy. Hơn nữa rất nhanh, đã rửa mặt thay quần áo xong. Đi thôi. Tôi muốn đi quay phim, anh đi cũng không có việc gì, cần gì phải đi? Lăng Kiều nói. Sao không có việc của tôi có thể đi nhìn em. Phó Thế Khâm nghe ra giọng cô ấy khàn khàn, hỏi. Em uống thuốc chưa? Đã uống, cơm cũng ăn rồi. Lăng Kiều bất đắc dĩ, đi theo anh ta vào thang máy. Vậy sao sắc mặt em còn kém như vậy? Phó Thế Khâm nói thầm. Lăng Kiều xấu hổ nhìn về phía khác. Có sao? Tôi không biết đấy. Sắc mặt trắng bệch, hay là đi bệnh viện xem đi. Phó Thế Khâm càng nhìn sắc mặt cô ấy, càng cảm thấy lo lắng. Không cần. Lăng Kiều kiên quyết phản đối. Nhưng mà sau khi lên xe, Phó Thế Khâm lại kiên trì muốn lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện. Lăng Kiều cắn răng, xấu hổ không thôi nói. Phụ nữ mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy, anh đưa tôi đến bệnh viện khám cái gì? Phó Thế Khâm phanh xe, sờ sờ mũi cười gượng. Vậy sao? Vậy không đi. Vì thế anh ta quay xe đưa cô ấy tới phim trường trang điểm tạo hình. Nhưng mà đưa người đến liền rời đi. Có điều để Lăng Kiều trang điểm tạo hình xong, đi tới phim trường chuẩn bị quay phim, người lại xuất hiện, còn ôm một bình giữ ấm rất to. Này, uống chút đi. Cái gì? Lăng Kiều liếc mắt nhìn một cốc nước đỏ đen anh ta đưa tới. Canh gừng đường đỏ với táo đỏ cùng chà lá đỏ. Tôi hỏi bác sĩ phụ khoa, bà ấy nói hiện tại em uống vào rất tốt. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều tiếp nhận cái cốc, cảm động rất nhiều, lại bất đắc dĩ. Đại ca, anh đừng chuyện bé xé ra to như vậy. Thế nào cũng muốn nhào đến nỗi mọi người đều biết sao. Ai bảo em không chăm sóc mình như vậy? Không phải tôi cần chú ý một chút sao? Phó Thế Khâm nói xong thúc giục. Thừa dịp còn nóng uống đi, tôi đun một nồi lớn. Uống xong chỗ này tôi lại trở về lấy cho em. Lăng Kiều cầm cốc nếm một ngụm, mang theo hương vị cay nhẹ nhẹ của gừng, lại có mùi táo đỏ, càng nhiều chính là hương vị ngọt ngào của đường đỏ. Không phải trước kia cô ấy chưa từng uống đường đỏ, nhưng mà hôm nay có vẻ như đường đặc biệt ngọt. Trợ lý Lăng Kiều nhìn thấy thì vui sướng, nhỏ giọng nói. Lăng Kiều, cậu hai cũng quá chi kỷ, chị rất cần một người bạn trai như vậy. Lăng Kiều nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô ta một cái. Rốt cuộc em ở phe ai? Rõ ràng là trợ lý của cô ấy phát tiền cho cô ta, mà lại đi nói chuyện giúp Phó Thế Khâm. Không phải hai người, là một sao? Đương nhiên em chính theo phe hai người rồi. Trợ lý vui sướng cười nói. Cô ta đi theo Lăng Kiều từ khi debut đến giờ. Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn cô độc một mình, trong công việc lại đặc biệt liều mạng. Cho nên rất cần một người bạn trai cẩn thận chăm sóc cô ấy. Cậu hai Phó quả thật chính là quý nhân của cô ấy. Sau khi hai bọn họ ở bên nhau, tài nguyên của Lăng Kiều thay đổi rất lớn. Công ty cũng không dám ép cô ấy đi tham gia một vài bữa tiệc bồi rượu nữa. Quan trọng hơn cả, cô ấy có một người bạn trai dịu dàng ưu tú lại giàu có như vậy. Đàn ông nhà họ Phó đều là người si tình. Phó Hàn Tranh trong mắt người ngoài lạnh lùng nghiêm túc nhất, lại trở thành một sủng thê cuồng ma. Cậu ba Phó Thư Dịch thường thường cùng bạn gái sâu ân ái, tình cảm ngọt ngào không chịu được. Mà cậu hai Phó lại săn sóc che chở Lăng Kiều như vậy, quả thật mỗi người đều là hình mẫu bạn trai và ưng chồng điển hình. Phó Thư Khâm nghe thấy trợ lý nói chuyện giúp mình, âm thầm cười cười, xem ra bình thường lấy lòng người bên cạnh cô ấy vẫn có chút lợi ích. Lăng Kiều uống nước đường đỏ xong, đã bị đạo diễn thông báo đi quay. Phó Thư Khâm thấy cô ấy rời đi rồi, nhìn thoáng qua trợ lý của Lăng Kiều, cười tủm tỉm hỏi. Cô làm cùng cô ấy nhiều năm rồi đúng không? Vâng, từ lúc cô ấy debut. Trợ lý gật đầu nói. Vừa rồi cảm ơn cô nói chuyện giúp tôi, Phó Thư Khâm nói. Trợ lý gãi gãi đầu. Tôi cũng chưa nói cái gì mà. Phó Thư Khâm nhìn thoáng qua Lăng Kiều chuẩn bị quay phim, thở dài nói. Thật ra gần đây cô ấy ầm ĩ muốn chia tay với tôi. Hạ chia tay? Trợ lý giận mình không thôi. Bạn trai tốt như vậy, Lăng Kiều làm gì mà ồn ào đòi chia tay chứ? Cô ấy nói, tôi và cô ấy không phải người của một thế giới, ở bên nhau không có kết quả gì tốt. Phó Thế Khẩm mất mát thở dài, vẻ mặt ảm đạm nói. Tôi bỏ xuống công việc canh giữ bên này, chính là hy vọng cô ấy có thể thận lòng chấp nhận tôi. Trợ lý nghe xong thì lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cậu hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh. Thật sao? Phó Thế Khẩm vui mừng khôn xiết. Không chỉ sẽ giúp anh, tôi sẽ còn nói với người đại diện cùng giúp anh. Trợ lý thể son sắt, bảo đảm. Lăng Kiều bởi vì ở bên cậu hai Phó, tài nguyên và địa vị mới có thể tăng lên. Hiện tại ở công ty mới có thể tự mình quyết định tiền đồ của mình. Đây không chỉ là tiền đồ của cô ấy, cũng là tiền đồ của người đại diện. Cho nên người đại diện quyết sẽ không mặc cho cô ấy nháo chia tay với Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm vừa lòng cười cười nhưng lại dặn dò. Cái này hỗ trợ thì hỗ trợ, nhưng không cần đề cập tới trước mặt cô ấy, bằng không cô ấy sẽ càng chán ghét tôi. Trợ lý liên tục gật đầu, sau đó lại khó hiểu nói thầm. Rốt cuộc chị Lăng nghĩ cái gì không biết, người bạn trai biết săn sóc như cậu hai, vậy mà chị ấy còn muốn chia tay. Bảo sao cô ấy thấy gần đây quan hệ giữa cậu hai và Lăng Kiều là lạ, hóa ra đang âm thầm nháo chia tay. Nếu cô ấy chia tay với cậu hai, tuyệt đối không thể nào gặp được người đàn ông tốt như vậy được. Người già thế cao quý như vậy lại toàn tâm toàn ý thích cô ấy. Chính cô ấy không luyến tiếc, người ngoài là bọn họ đều thấy tiếc thay cho cô ấy. Vốn dĩ Lăng Kiều sợ cơ thể mình không thoải mái sẽ ảnh hưởng tới tiến độ quay chụp. May mắn tối hôm qua Phó Thầy Khâm đúng lúc mua thuốc cho cô ấy, hôm nay mới không phát sốt nữa. Hơn nữa cũng bởi vì canh gừng đường đỏ anh ta tỉ mỉ chuẩn bị, triệu chứng đau bụng kinh cũng không đau như bình thường nữa. Cho nên một ngày quay chụp vẫn cắn răng kiên trì được. Chẳng qua tới nửa đêm vừa kết thúc, cả người đều nằm liệt trên xe không muốn động đậy. Đi về muốn ăn gì? Phó Thư Khâm vừa lái xe vừa hỏi. Không muốn ăn, Lăng Kiều lười nhác trả lời. Phó Thư Khâm nhìn cô ấy một cái, sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều so với buổi tối đi ra. Bệnh này của em bao lâu? Chuyện của phụ nữ anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lăng Kiều nhíu mày, hiển nhiên không muốn cùng anh ta thảo luận vấn đề dinh tư này. Phó Thế Khâm ăn ngay nói thật. Tôi là muốn thử hỏi một chút, lúc quay về thủ đô đưa em đi khám bác sĩ. Lúc trước chị dâu tôi cũng vậy, hiện tại đã điều trị khỏi rồi. Lăng Kiều lười nhác ngáp một cái. Gần đây anh quan tâm quá mức đấy. Có sao, đều là chút việc nhỏ thôi, không tốn sức mà thôi. Phó Thế Khâm chẳng hề để ý nói. Hai người trở về khách sạn, Lăng Kiều về rửa mặt, liền nằm lên giường, không muốn nhúc nhích. Phó Thế Khâm đưa người về phòng, lại đi ra cửa, hơn nửa giờ thì đầy đồ ăn trở về. Đứng dậy đi, ăn chút đồ nóng rồi ngủ tiếp. Không ăn, Lăng Kiều trả lời, nằm đó không chịu đứng lên. Phó Thế Khâm bưng đồ ăn lên bàn, nói. Là văn thắn em thích nhất. Lăng Kiều ngơ ngác gian nan ngồi dậy. Anh làm à? Đương nhiên là tôi làm rồi. Phó Thư Khâm ngồi xuống, tự mình thử một ngụm canh, vừa lòng gật đầu. Lăng Kiều cầm thìa mím môi, nói với người ở đối diện. Phó Thư Khâm, anh không cần thiết làm nhiều chuyện cho tôi như vậy. Hơn nữa, tương lai nếu anh ở bên cô gái anh thích. cô ấy biết sẽ mất hứng. Không có cô gái nào vui khi biết bạn trai mình từng cẩn thận chăm sóc một phụ nữ khác. Sẽ không, cô ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy. Phó Thích Hầm cười cười. Lăng Kiều im lặng không nói một lúc, cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn. Hương vị quen thuộc vẫn cho cô ấy hoài niệm, cảm động muốn khóc như trước. Phó Thích Hầm nhìn cô ấy một cái. Làm sao vậy? Em đừng nói cho tôi biết. Lần này An Văn Thắn lại muốn khóc đấy. Lăng Kiều lau nước mắt dính ở khóe mắt, mỉm cười nói. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy như ông nội đang trở lại trước mặt tôi. Phó Thế Khẩm nghẹn một miếng văn thắn, qua một lúc mới bình tĩnh nói. Em coi tôi thành ông nội của em. Lăng Kiều bật cười, sau đó gật đầu nói. Không khác mấy, khi còn sống, ông nội cũng cẩn thận như vậy. Ông ấy cũng làm văn thắn này cho tôi ăn. Phó Thế Khẩm buông thìa về mặt buồn bực nói. Mong em đừng đánh đồng tôi với ông nội em. Làm sao? Ông nội của tôi là người quan trọng nhất đối với tôi đấy. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khẩm nghe xong thì nhếch miệng cười. Vậy tôi thì sao? Tôi cũng là người quan trọng nhất đối với em à? Không tính, chúng ta là quan hệ hợp tác, nhiều lắm xem như bạn tốt. Lăng Kiều nói. Bạn tốt? Phó Thế Khẩm không hài lòng với đáp án này. Giữa đàn ông và phụ nữ nào có tình bạn thuần khiết chứ? Hơn nữa anh ta làm nhiều như vậy mới không phải là vì muốn làm bạn tốt của cô ấy. Anh ta muốn làm bạn trai chân chính của cô ấy, làm chồng tương lai của cô ấy. Chẳng qua con đường này có vẻ như còn dài lâu không có điểm dừng. Thủ đô. Bởi vì Phó Thế Khẩm nghỉ dài hạn, Phó An Tranh ở công ty không thể không bận rộn hơn trước kia một ít, thường xuyên tới khuya mới tan làm trở về. Sau một tuần, liền tôn trọng ý kiến cô Vivi, bố trí cho cô và Kamal Duran gặp mặt. Nơi gặp mặt là anh sắp xếp, là một nhà hàng riêng thuộc danh nghĩa của Phó Thế Khâm. Cùng ngày, anh ta làm sớm hơn cho về đón cô Vivi và hai đứa bé cùng nhau qua. Cô Vivi thay quần áo cho hai đứa bé, đội cho hai đứa mũ giống nhau, mới mỗi người bế một đứa ra cửa lên xe. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc ngồi ở đằng trước, một người lái xe, một người ngồi ở ghế phụ lái. Cô Vivi và Phó Hành Trành mỗi người bế một đứa bé, ngồi đằng sau. Trên tay Hữu Hữu còn cầm quả bóng đồ chơi mình thích. Điềm Điềm thì cầm một miếng bánh quy còn chưa gặm xong. Cô Vivi bế con gái, dường như có chút khẩn trương, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh hỏi. Trước kia em gặp ông ấy mấy lần? Hình như gặp qua 3 lần. Có điều đều rất vội vàng. Phó Hàn Tranh nói. Một lần là cô ấy làm đại diện cho MG, chụp ảnh quảng cáo ở lâu đài cổ của Kaman. Khi đó bọn họ đã gặp mặt. Lúc sau nữa chính là ở hôn lễ bọn họ tổ chức ở Slovakia. Sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, ông qua đó gặp cô. Lúc ấy anh đến bệnh viện không ở hiện trường. Một lần cuối cùng chính là lần trước ở nhà họ Cố. Cô bị Cố Tư Đình áp chế đến nhà họ Cố. Bọn họ gặp qua nhau ở đó. Chẳng qua xuất phát từ đủ loại lý do, cha con bọn họ chưa từng ngồi một chỗ nói chuyện tử tế. Ồ, cô Vivi gật đầu, lập tức hỏi. Có phải là một người rất nguy hiểm không? Nguy hiểm đối với người khác, ông ấy còn có thể ăn em chắc. Nguyên Mộng nhìn không được, phì nhổ. Đây là đi gặp cha cô còn khẩn trương giống như phải đi gặp kẻ thù. Phó Hà Tranh một tay bế con trai, duỗi một tay ra nắm tay cô. Là một người rất ôn hòa, đã đợi ở thủ đô rất nhiều ngày. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, hiện tại Kamandorans đã không có quan hệ gì với cô, không tính là cha ruột của cô. Nhưng dù sao cô từng tìm kiếm ông nhiều năm như vậy. Hơn nữa nghe Nguyên Sóc nói, mấy năm này cơ thể của Kamal Duran đã càng ngày càng không tốt. Dù sao không thể để cho ông có tiếc nuối. Nguyên Mộng ngồi đằng trước, quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, hiện tại gia tộc Duran không có người nối nghiệp. Em có muốn trở về tiếp nhận một chút không? Cô Vivi nhíu mày, không có hứng thú. Dứt khoát vậy sao? Nguyên Mộng nghe xong cười tủm tỉm nói, gia tộc Duran là tài phiệt của châu Âu, nếu mà tính xuống thì không kém nhau họ Phó. Em trở về tiếp nhận thì có thể quay sang bảo dưỡng lại Phó Hàn Tranh, có tin không? Không cần phiền toái như vậy, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể bảo dưỡng tôi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cô Vivi nhướng mày, anh nói cái gì? Lúc trước những bất động sản thuộc danh nghĩa của anh đã chuyển sang danh nghĩa của em. Nếu em mong muốn, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của anh đều là của em. Nhưng em là của anh. Phó Hàn Tranh nhẹ tựa mây khói nói, thoải mái giống như hỏi cô tối nay muốn ăn gì. Nguyên Mộng bĩu môi, nhà giàu sâu ân ái lại tới nữa. Cô Vivi cười gượng, đừng, em không muốn đâu. Cô cũng không thiếu tiền, thật sự muốn tiền, chính cô cũng có thể kiếm. Phó Hàn Tranh cười cười, quả thật tài sản của gia tộc Doran rất kinh người. Nhưng mà hiện tại, dù sao cô không phải con gái có huyết thống với Kaman Doran, tiếp nhận gia tộc sẽ không danh chính ngôn không thuận. Hơn nữa, gia tộc Doran là gia tộc hắc đạo, trong tối ngoài sáng, đắc tội rất nhiều. Cô cũng không muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Chúng ta vừa nghe xong tập 135 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Và đừng quên qua kênh chuyện Đêm Muộn Audio để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong câu chuyện Bão Táp Đời Trai nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.